Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1348, chương 1349, cáo ngự trạng. Bên trong thải quang lưu chuyển đen nhánh lôi đình phủ đầu đánh xuống. Còn chưa đạt đến thể, cái kia khủng bố uy thế, liền để Tuần Phong sứ hách thâm linh phủ huyền cung không tên chấn động lên đến. Vô hình chung, bất kể là thần hồn sức mạnh vẫn là linh lực vận chuyển, đều vướng víu mấy phần. Hách thâm hoảng hốt, làm như toàn bộ đại chu quản lý khu vực hung hiểm nhất, phức tạp nhất, hỗn loạn nhất Tây Tuần Thú dưới trướng Tuần Phong sứ. Hách thâm kiến thức cực lớn, mấy chục năm trước thì có may mắn gặp qua loại này tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi. Chỉ công một cái, liền đem một tên giới vương cảnh tồn tại nổ đến tại chỗ trọng thương gần chết. Tự cái kia sau đó, hắn đối tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi hoảng sợ đã khắc vào trong xương. Hách thâm nhìn về phía Diệp Chân, ánh mắt đã kinh biến đến mức sợ hãi cực điểm. Nói thật, Diệp Chân cái này thân vệ giáo úy tư liệu bọn họ có, hơn nữa phi thường toàn. Đối Diệp Chân chiến lược có một cái hệ thống đánh giá. Diệp Chân chiến lược giả dối khó lường, như cho cơ hội, thông thần cảnh cửu trọng cũng có thể chém giết. Chính diện chiến lược có thể trực diện đối kháng thông thần cảnh sơ kỳ võ giả. Hơn nữa, tại tuần tra ti ngăn tủ bí mật bên trong, Trường Nhạc công chúa mới đúng màn kịch quan trọng, tại man tộc thu được thần bí truyền thừa. Dưới cái nhìn của bọn họ, lần này Trường Nhạc công chúa lưu lạc ma tộc địa vực đại nạn không chết, cần phải dựa vào chính là Trường Nhạc công chúa thu được truyền thừa lực lượng cùng mấy phần vận may. Cho tới Diệp Chân, bọn họ hoàn toàn xem nhẹ, chỉ là cái vai phụ mà thôi. Nhưng lúc này, Hách Thâm biết hắn sai rồi. Hơn nữa sai cực kỳ không hợp thói thường. Này Diệp Chân, cần phải mời đúng lần này Trường Nhạc công chúa lưu lạc ma vực có thể sống quay lại nguyên nhân chủ yếu. Như biết sớm như vậy, hắn tuyệt đối sẽ triệu tập vi phạm lệnh cấm quân giới, tỉ như phá thiên chu long nỗ các loại, hoặc là vận dụng bí ẩn ám sát thủ đoạn đến thủ tiêu Diệp Chân. Đáng tiếc chính là, bây giờ nói cái gì đều chậm. Hiện tại quan trọng nhất chính là bảo mệnh. Hách thâm đột nhiên phát ra một tiếng cuồng loạn tiếng gầm gừ, xua tan trong lòng cực kỳ sợ hãi. Tiện tay chảo một cái, liền đem bên cạnh hai tên thuộc hạ xương gáy nắm, phun một cái sức lực, liền đem hai tên thuộc hạ quăng về phía hướng về hắn phủ đầu đánh xuống tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi, mà chính hắn thì nhanh như tia chớp hướng ra phía ngoài chạy trốn. Hầu như là đồng thời, hắn hai tên thuộc hạ liền bị đoàn kia tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi oanh thành tiêu thán. Mà cái kia đòn thứ nhất tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi thì như là thổi lên tiến công kèn lệnh giống như vậy. Bầu trời dày nặng cực kỳ lôi vân kịch liệt khuấy động. Vô số bên trong thải quang lưu chuyển đen nhánh lôi đình hướng về toàn bộ hải nguyên hầu phủ bao trùm mà xuống. Chính bỏ mạng chạy trốn Tuần Phong sứ hách thâm trong lòng báo động bỗng hiện. Ầm ầm ầm tiếng sấm trong tiếng, một đoàn tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi lần thứ hai từ giữa bầu trời hướng về hắn phủ đầu đánh xuống. Theo bản năng, hách thâm bản năng đưa tay mò về phụ cận thuộc hạ, định dùng dưới trướng hắn ảnh thám mệnh đến cho hắn tranh thủ bảo mệnh thời cơ. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, hách thâm con ngươi đột nhiên lườm cái tròn vo. Khác một đoàn bên trong có thải quang lưu chuyển tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi cực kỳ đột ngột buông xuống ở trước mặt của hắn. Bỏ mạng chạy trốn hách thâm lại như là đâm đầu vào nam tường heo giống như vậy, thẳng tắp va vào đoàn kia đột ngột xuất hiện ở trước mặt hắn tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi. Sợ hãi tiếng thét chói tai bên trong, hách thâm quanh người bảo ánh sáng phù quang đồng thời nổ hiện. Thế nhưng những cái này ánh sáng tại nổ hiện một sát na kia liền lập tức dập tắt, Hách Thâm những kia thủ đoạn bảo mệnh, tại tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi oanh kích bên dưới. Không chờ triệt để phát động, liền hóa thành cho bụi, thân thể trong nháy mắt thành cho. Hách Thâm tiên thiên thần hồn hét thảm trốn ra một sát na kia. Hách Thâm tiếng kêu thảm thiết liền đã biến thành tuyệt vọng tiếng thét chói tai. Hầu như hết thảy lôi hệ bí pháp đều có thể xúc phạm tới thần hồn, chớ nói chi là tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi loại này cực kỳ cao cấp lôi hệ bí pháp thần thông. Đối thần hồn sức thương tổn rất lớn. Hách Thâm tiên thiên thần hồn tại trốn ra đệ một sát na, liền bị nội hàm thải quang tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi trực tiếp oanh thành hư vô. Đến đây, Tây Tuần Thú dưới trướng Tuần Phong sứ Hách Thâm đã xem như là nhân gian biến mất. Vừa mới còn vô cùng đắc ý Quách đại tổng quản nhìn tình cảnh này, đặc biệt là khi hắn nhìn thấy Tuần Phong sứ Hách Thâm hoàn toàn biến mất thời điểm, theo bản năng xoa xoa con mắt, hắn cảm thấy đây là ảo giác. Không sai, Tuần Phong sứ Hách Thâm Hách đại nhân làm sao sẽ biến mất không còn tăm hơi đây? Hẳn là ảo giác. Thế nhưng trong nháy mắt tiếp theo, ầm ầm ầm ngòi nổ trong tiếng, một đoàn nội hàm thải quang tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi tại chỗ hạ xuống, đem con mắt trợn lên so đồng linh còn đại Quách đại tổng quản triệt để bao trùm. Ánh chớp chợt hiện qua, sau đó Quách đại tổng quản hoàn toàn biến mất tại chỗ, chỉ để lại một cái mấy mét sâu hố to cùng một chỗ dung nham. Bầu trời không ngừng hạ xuống tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi. Mỗi một đoàn tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi đều có thể cắn nuốt mất ít thì một tên, nhiều thì mười mấy tên tuần tra ti ảnh thám. Bất luận tu vi của bọn họ thông thần cảnh vẫn là huyền cung cảnh, toàn bộ đều là một đòn giết chết. Khởi đầu, bởi vì tuần tra ti nghiêm khắc quy củ, dù cho thương vong nặng nề, những kia tuần tra ti ảnh thám cũng không có người dám liền như vậy thoát thân. Cũng không biết là ai phát hiện trước Tuần Phong sứ Hách Thâm tử vong, giống lên một cổ họng, thảm dư tuần tra ti ảnh thám dồn dập hoảng không chọn đường thoát thân. Mấy hơi thở công phu, tàn dư hơn 1000 tuần tra ti Tây Tuần Thú dưới trướng ảnh thám liền lưu vong hết sạch, mà toàn bộ Hải Nguyên Hầu Phủ đã biến thành tương tự với địa ngục giống như cảnh tượng. Bất quá, so với địa ngục giống như Hải Nguyên Hầu Phủ, Diệp Chân tình hình cũng không khá hơn chút nào. Đầu tiên xuất hiện biến hóa chính là đem Diệp Chân cùng Trường Nhạc công chúa tầng tầng lớp lớp bao vây Yểm Nguyệt Quỷ Thảo. Những cái này Yểm Nguyệt Quỷ Thảo gần như là tại một trong nháy mắt liền khô héo tiêu tan hóa thành cho bụi. Phụ thân, ta khả năng cần ngủ say một quãng thời gian. Câu nói này sau khi nói xong, nguyên bản chiếm cứ Diệp Chân toàn bộ ất mộc linh trụ tiểu yêu, trong thời gian ngắn lùi tụ là một hạt to bằng nắm tay cây giống, vắng lặng ở Diệp Chân ất mộc linh trụ bên trong. Diệp Chân có thể cảm ứng được nó tiểu yêu sóng sinh mệnh. Nàng còn sống sót, thế nhưng tiểu yêu nhưng bởi vì kịch liệt tiêu hao quá nhiều tiêu hao sức mạnh bản nguyên mà rơi vào trong giấc ngủ say, lại như là lúc trước nàng mới vừa tiến vào Diệp Chân trong cơ thể, có còn hay không nảy mầm loại này trạng thái. Tiểu yêu, tiểu yêu, Diệp Chân lo lắng hô hoán hai tiếng, sắc mặt liền trở nên tái nhợt cực kỳ, thôi thúc tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi tiêu hao, bất kể là thần hồn sức mạnh vẫn là linh lực, đều so Diệp Chân tưởng tượng bên trong muốn lớn hơn nhiều. Dựa vào Diệp Chân sức mạnh của chính mình là tuyệt đối không cách nào chống đỡ phần này tiêu hao. Tiểu yêu gần như cống hiến nàng hết thảy sức mạnh, tại Diệp Chân sắp bị đánh thành người khô trước, tiểu yêu lại nghiền ép giống như đưa một phần sức mạnh bản nguyên cho Diệp Chân. Lúc này mới để Diệp Chân dẫn động tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi thành công. Khốn nạn, tuần tra ti Tây Tuần Thú đám tạp chủng, lão tử vào các ngươi tổ tông 18 đời, mở mắt ra đệ một sát na, Diệp Chân liền phẫn nộ rít gào lên đến. Tiểu yêu mặc dù là thụ yêu, vẫn gọi Diệp Chân phụ thân. Tuy rằng Diệp Chân vẫn không có tán thành loại này quái dị quan hệ, thế nhưng đánh trong đáy lòng, Diệp Chân là đem tiểu yêu coi như hài tử như thế đối xử, lại như là con gái. Bây giờ, tiểu yêu tuy rằng còn sống sót, nhưng bản nguyên bị tổn hại rơi vào trong giấc ngủ say. Diệp Chân sự phẫn nộ có thể tưởng tượng được. Diệp Chân hai mắt bốc lửa nhìn chăm chăm Tuần Phong sứ Hách Thâm biến mất địa phương. Hận không thể đem Hách Thâm một lần nữa moi đi ra. 108 loại cực hình tất cả triển khai một phen. Cũng khó khăn tiết Diệp Chân mối hận trong lòng. Diệp Chân rít gào, để ôm thoát lực Diệp Chân Trường Nhạc công chúa một mặt kinh ngạc. Lúc này Diệp Chân đã hoàn toàn thay đổi dạng. Cả người xương gò má cao vót, gầy hãy cùng da bọc xương giống như vậy, liền thần hồn khí tức cũng yếu ớt đến cực hạn. Diệp đại ca, Diệp đại ca, người thế nào rồi? Không chuyện gì chứ, nhanh, mau trở lại Lạc ấp. Phẫn nộ Diệp Chân nói ra một câu nói này sau đó, vừa nhắm mắt lại, liền như vậy hôn mê đi. Bản thân linh lực tiêu hao qua kịch. Quan trọng nhất chính là thần hồn của Diệp Chân sức mạnh gần như khô cạn, đây mới là hôn mê nguyên nhân chính. Bất quá tại hôn mê trước, Diệp Chân miễn cưỡng ở trong miệng ngậm một viên thượng phẩm niệm linh đan. Thượng phẩm niệm linh đan bên trong đặc hữu niệm linh lực lượng sẽ làm Diệp Chân khô cạn thần hồn sức mạnh nhanh chóng khôi phục. Bằng không, lấy Diệp Chân bây giờ thần hồn tu vi, một khi thần hồn sức mạnh khô cạn mà hôn mê, như vậy ngủ say sau đó nghĩ tỉnh lại, không có 10 ngày nửa tháng là không thể, chủ yếu vẫn là tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi qua bá đạo. Tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi oanh kích bên dưới, hết thảy đều thành cho bụi, uy lực khủng bố, thế nhưng hắn tiêu hao, cũng không phải hiện tại Diệp Chân có thể hoàn toàn chịu đựng. Thế nhưng, lúc trước ở tình huống kia, Diệp Chân nếu là không dùng tới tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi, chỉ sợ là không cách nào thoát vây. Nhìn đã hôn mê Diệp Chân, Trường Nhạc công chúa run lên mấy tức, đột nhiên liền phát ra một tiếng cuồng loạn tiếng thét chói tai. Sau đó, Trường Nhạc công chính là như là giống như bị điên, ôm Diệp Chân dùng tốc độ nhanh nhất nhằm phía Hải Nguyên Thành bên trong thượng cổ Na Di trận. Lúc trước tuần tra ti tây tuần thú ám ti nhân mã tập kích Hải Nguyên Hầu bên trong tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi giáng thế, khiến cho toàn bộ Hải Nguyên Thành trở nên hỗn loạn tưng bừng. Không biết làm sao Hải Nguyên Thành các tướng lĩnh ngay đầu tiên đóng kín Hải Nguyên Thành, lấy tốc độ nhanh nhất hướng ra phía ngoài thông nhanh tin tức sau đó. Toàn bộ Hải Nguyên Thành giới nghiêm, Trường Nhạc công chúa từ Hải Nguyên Hầu Phủ lao ra thời điểm, lập tức liền có đại lượng binh mã xông tới, cút ngay, đều cho bổn cung cút ngay. Trường Nhạc công chúa lúc này mặt cười băng hàn, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, mau chóng chạy về Lạc ấp, cứu trị Diệp Chân. Những binh sĩ kia trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng. Theo ý nghĩ của bọn họ, Trường Nhạc công chúa lúc này từ Hải Nguyên Hầu bên trong lao ra, hẳn là nghi hung, cần phải bắt giữ. Có thể còn không chờ bọn hắn động thủ, mấy trăm đầu âm linh liền từ Trường Nhạc công chúa phía sau thoát ra. Âm phong hơi đảo qua một chút, phụ cận tre ở Trường Nhạc công chúa trước mặt hơn 2.000 binh sĩ liền đã biến thành hơn 2.000 cụ lạnh lẽo da bọc xương bộ xương khô. Trường Nhạc công chúa lại như là sát như thần, một đường đấu đá lung tung, bất kỳ dám có chặn đường người. Âm phong quét qua, lập tức liền hóa thành bộ xương. Này một đường xông qua, có tới hơn vạn binh sĩ bị Trường Nhạc công chúa phía sau âm linh giết chết. Khủng bố sát hại để Trường Nhạc công chúa trong thời gian ngắn nhất chạy tới thượng cổ Na Di trận. cũng làm cho Trường Nhạc công chúa sau lưng âm linh con số càng ngày càng nhiều. Con số qua ngàn không nói, tỏa ra khí tức đạt đến huyền cung cảnh âm linh, thì có hơn 10 chỉ. May mà chính là Trường Nhạc công chúa lý trí chưa mất, tại chạy tới bên trên Hải Nguyên thành thượng cổ Na Di trận trong chớp mắt. Trường Nhạc công chúa chủ động thôi phát nàng công chúa ấn tỷ, cho thấy thân phận tuần tra ti tây tuần thú, dám mưu hại bổn cung, còn để Diệp đại ca trọng thương hôn mê, bổn cung với các ngươi không để yên, bổn cung này liền đi cáo ngự trạng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.